mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 424. Chương 424 đập chứa nước nháo quỷ sự kiện 6. Liên tính là dựa vào dị năng điều tra án tử, cũng yêu cầu manh mối. Đoạn Vũ Thanh tỉnh sau, thi kinh này một kiếp, đối án này có điều đổi mới, nhưng là như cũ không tin kia bộ thần lải nhải đồ vật. Đoạn Cục lại phi thường rõ ràng trong đó lợi hại, còn Hảo Tố Tân mấy người đều không phải bụng dạ hẹp hòi người. Cũng không có bởi vì ngay từ đầu nhi tử đối bọn họ không tín nhiệm cùng chậm trễ mà tâm tồn khúc mắc. Nếu đúng như này, chỉ sợ Đoạn Vũ liền lại khó có xoay người ngay. Cho nên cấp Đoạn Vũ làm tư tưởng công tác cùng với siêu tập đến Tố Tân yêu cầu tư liệu vấn đề. Liền dựa Đoạn Cục đi giải quyết, có Đoạn Cục tự mình chạy trước chạy sau, hiệu suất cũng không tệ lắm. Ngày hôm sau liền rốt cuộc tra được Viên Hân người nhà tư liệu. Liền ở tại Hồng Nhạn tiểu khu, Tố Tân lần này cũng không cần bọn họ lại phái người phụ trợ. Bắt được tư liệu liền lập tức đuổi qua đi, không nghĩ tới liền ở nàng đã đánh đến Hồng Nhạn tiểu khu cửa thời điểm. Đột nhiên nhận được Mạc Ly đánh tới điện thoại, dây tiếp, liền nghe được ống nghe truyền đến Mạc Ly dồn dập thanh âm. Tố Tố, ngươi hiện tại có phải hay không đi Hồng Nhạn tiểu khu điều tra Viên Hân? Nếu con chưa tới nói liền chờ một chút, ta lập tức đuổi tới. Nếu đã về đến nhà, không cần dò hỏi mặt khác vấn đề, có thể cho bọn họ đến cảnh sát cục nhận thi. Tố Tân trong đầu tức khắc phiên khởi sóng lớn. Nhất lên tiếng, hảo, đối phương liền cắt đứt điện thoại, nàng quả thực tại chỗ không có tiếp tục đi phía trước đi. Nghĩ Mạc Ly lần trước dùng tinh thần lĩnh vực giải Đoạn Vũ chi vây. Nhất định là từ những người đó ký ức dao động chung tìm được rất quan trọng tin tức. Mặc kệ như thế nào, vẫn là chờ bọn họ tới trao đổi tin tức, thương lượng sau lại làm tính toán không muộn. Không đến 20 phút, một chiếc xe taxi bá mà đình đến tiểu khu cửa. Thạch Phong cùng Mạc Ly từ trên xe nhảy xuống. Dầm mưa chiều Tố Tân bên này chạy tới. Mới 2 ngày thời gian không thấy được Mạc Ly. Tố Tân cảm giác đối phương giống như là nháy mắt thời gian. Có một loại lột xác, thực sự thật đáng mừng. Tố Tân trong lòng tự đáy lòng cảm thấy vui mừng. Đương nhiên hiện tại cũng không phải là hàn huyên này đó thời điểm Money Mạc Ly nói thẳng nói. Này sở hữu hết thảy đều là một hồi nhằm vào Đoạn Vũ âm mưu. Ở bọn họ tới phía trước liền minh bạch điểm này, nhưng là Mạc Ly lại như thế chắc chắn mà nói ra. Nghĩ đến đã nắm giữ tới rồi nguyên vẹn chứng cứ, thì thật mặc dù chúng ta hiện tại không đi tìm Viên Hân người nhà. Bọn họ cũng sắp ngồi không yên, hiện tại đi, ngược lại cho bọn họ lấy cớ, nghe xong Mạc Ly những lời này. Tố Tân cùng Thạch Phong nhìn nhau, tự nhiên tin tưởng Mạc Ly nói, không đi Viên Hân ra điều tra, gật gật đầu, đáp, kia hảo, chúng ta đi trước tìm cái tiệm cơm. Vừa ăn cơm vừa nói, tuy rằng mấy ngày liền mưa dầm. Vốn dĩ liền không phồn hoa tiểu huyện thành có vẻ càng thêm tiêu điều. Nhưng là như cũ có một ít thương gia ở mở cửa buôn bán. Như cũ có một ít công xưởng nhỏ ở khởi công. Chỉ là sinh ý đều thập phần quạnh quẽ. Tố Tân 3 người ăn lẩu. Điểm một bàn lớn từ các màu bàn đồ ăn. Một bên xuyền ăn, một bên nghe Mạc Ly tinh tế giảng tố. Nếu Tố Tân hiện tại vừa lúc điều tra đến Viên Hân nơi này. Vậy từ nàng bắt đầu nói về, Viên Hân quê quán ở so nơi này càng hẻo lánh vùng núi. Thi đậu đại học, nhận thức hiện tại trượng phu Phương Duyên, sau đó gả đến trong thành, Phương Duyên cùng Viên Hân cùng Phương Duyên mẫu thân thôi hà trụ cùng nhau. Hắn còn có một cái muội muội, đều ở tại cùng cái tiểu khu. Người ở bên ngoài xem ra Viên Hân quả thực chính là từ sơn xó xỉnh bay ra tới Phượng Hoàng. Rốt cuộc quá thượng trong thành thị người sinh hoạt, mấu chốt nhất là bà đãi nàng giống thân khuê nữ giống nhau. Trượng phu cũng phi thường yêu thương nàng cùng cố gia, cô em chồng cũng thực hảo ở chung, thậm chí nàng cùng Phương Duyên kết hôn 10 mấy năm, đều 30 mấy người, còn không có sinh cái một mụn con. nhà chồng cũng không đối nàng như thế nào. Quả thực chính là làm người vô cùng hâm mộ sinh hoạt. Viên Hân trước kia đẻ non quá rất nhiều lần, người ngoài đều cảm thấy khẳng định là Viên Hân chính mình thân thể vấn đề. Lân đều không khỏi mang theo ghét bỏ ánh mắt xem nàng. Nhưng mà sự thật là, đều là Thôi Hà làm hạ. Thôi Hà cấp người ngoài hình tượng chính là một cái phi thường hòa ái dễ gần lão thái thái. Người trước liền đối Viên Hân, khuê nữ kêu, chính là sau lưng lập tức liền thay đổi sắc mặt. Lúc trước Viên Hân lần đầu tiên đẻ non, yêu cầu ở nhà tu dưỡng mấy ngày, lão thái thái sẽ cho nàng nấu cơm chiếu cố một vài. Buổi sáng Phương Duyên đi làm, liền nhìn đến mẫu thân đi thị trường mua đồ ăn mua gà. Con tưởng rằng mẫu thân là cho chính mình lão bà lộng ăn. Lại không nghĩ rằng hắn mới vừa đi, Thôi Hà liền trực tiếp xách theo đồ vật đến chính mình tiểu nữ nhi ra. Sau đó ăn vô cùng náo nhiệt, Viên Hân ở nhà chờ mãi đều không có chờ trở về bà bà. Đói nóng này, tưởng chính mình lên lộng điểm ăn, lại phát hiện trong nhà cái gì đều không có. Nhất buồn bực chính là liền lu gạo cũng chưa mễ. Liền ở nàng chuẩn bị đi ra cửa mua điểm đồ vật thời điểm. Liền nhìn đến bà lãnh mấy đại túi đồ vật đã trở lại. Nguyên lai là xương gà cùng dư lại canh thịt, cùng với một ít rau dưa. Thôi Hà phi thường không kiên nhẫn mà đem một chút cơm thừa canh cặn đầy cho Viên Hân. Muốn ăn liền ăn, không ăn đánh đổ, nàng Phương gia không dưỡng người rảnh rỗi. Viên Hân thực suy yếu, lại thực tức giận, tuy rằng vừa mới bắt đầu gả cho Phương Duyên thời điểm. Liền biết mẹ nó quá sẽ làm người, giáp mặt một bộ cõng một bộ, chính là nói thật, Phương Duyên đối nàng xác không tồi. Hơn nữa người cũng kiên định, Viên Hân cũng biết ở Phương Duyên mười mấy tuổi thời điểm phụ thân liền tai nạn xe cộ qua đời. Mẫu thân lại không kết hôn, dùng tai nạn xe cộ bồi thường mấy chục vạn đem một đôi nhi nữ nuôi lớn. Cho nên hắn đối mẫu thân cảm tình phi thường thâm hậu. Vì không cho Phương Duyên khó làm, nàng đối bà tắc pháp đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tận lực không dậy nổi xung đột, chính là hiện tại nàng vừa mới đẻ non, thân thể hư đâu, thế nhưng bộ dáng này đối nàng, mặc kệ như thế nào. Chính mình tổng muốn lấp đầy bụng đi, liền ở nàng tính toán mở cửa đi ra ngoài tìm ăn. Thôi Hà hung tợn thanh âm từ phía sau truyền đến, ngươi nếu là dám bước ra cái này môn nửa bước, liền không hề là bên ta ra tức phụ. Hiện tại tất cả mọi người biết ngươi đẻ non, ngươi hiện tại đi ra ngoài tìm ăn, ngươi còn không phải là muốn nói cho đại gia bên ta ra không cho ngươi cơm ăn. Bạc đãi ngươi sao? Ngươi làm ta cái này lão thái bà mặt hướng chỗ nào gác? Làm ta về sau như thế nào gặp người? Ngươi làm ta cái này lão thái bà nan kham nhưng thật ra không sao cả. Chính là ngươi có hay không thay ta nhi tử nghĩ tới? Viên Hân thỏa hiệp, đương Phương Duyên sau khi trở về hỏi nàng ăn như thế nào? Mà Thôi Hà liền ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Vì thế nàng nói. Thực hảo, thỏa hiệp sẽ làm người dần dần trở nên mềm yếu. Sau đó hình thành một loại quán tính. Cũng may Viên Hân chính mình thực tiến tới. Mặc kệ trượng phu như thế nào yêu cầu nàng ở nhà nghỉ ngơi. Hắn một người kiếm tiền vậy là đủ rồi. Nàng vẫn cứ kiên trì chính mình đi làm money trong nhà tài chính quyền to đều ở Thôi Hà trong tay. Trưởng, thậm chí muốn cho nàng cũng đem tiền lương tạp giao cho nàng. Mỹ Kỳ danh rằng, người trẻ tuổi sẽ không lý ra, quá sẽ tiêu tiền, nàng giúp bọn hắn tồn. Viên Hân không có nói toạc bà này hai mặt, chủ yếu vẫn là sợ Phương Duyên khó làm money nàng biết hắn là một cái hiếu thuận nhi tử. Không có khả năng đem một cái lão mẫu thân đuổi đi đơn độc quá. Như vậy cũng sẽ tao người khác chọc cuộc sống, nhưng là Viên Hân mặc kệ bà như thế nào yêu cầu cùng nói mát. Đều không có đem chính mình tiền lương tạp giao ra đây. Sợ chính là dẫm vào lần trước vết xe đổ. Hết chương.